Đan Võ Thần Tôn, chương 1318, cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần hoàn trả. Góc truyện audio.com, Thẩm Lâm Phong, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn cản ta không thành. Ngươi như vậy che chở hắn, chẳng lẽ này tiểu tạp toái, là ngươi tại bên ngoài sinh ra con hoang không thành. Ngươi đánh giám, Thẩm Lâm Phong đột nhiên giận dữ, ai chẳng biết ngươi xuất thân Thịnh Thiên Hoàng Triều. Bây giờ Thịnh Thiên Hoàng Triều bị người khi nhục, ngươi sao lại ngồi yên không lý đến. Lời tận ở đây, hai người trong mắt đều tận lạnh lèo. Đến vào trong đó chân tướng, mọi người sớm đã lòng dạ biết rõ. Nam Cung Huyền trên thân sát ý tăng vọt quát, rất tốt, Thẩm Lâm Phong, việc này ta nhớ kỹ. Ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể bảo vệ hắn nhất thế. Ta Nam Cung Huyền hôm nay lập xuống tâm ma đại thể, nếu không giết xúc sinh này, thì không làm người. Tâm ma đại thể chính là đánh cực tính mệnh thề độc như không cách nào đạt thành, chắc chắn bị tâm ma vây khốn, thê thảm mà chết. Trong lòng mọi người run lên, lắc đầu than nhẹ, Nam Cung Huyền vì giết Diệp Tinh Hà, vậy mà ưng thuận tâm ma đại thể. Lần này, hai người không chết không thôi, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Nam Cung Lạc tất nhiên là một mặt nụ cười đắc ý, trong lòng thoải mái vô cùng. Chỉ cần Diệp Tinh Hà vừa chết, ngày xưa khuất nhục xóa bỏ. Chỉ trách hắn quá mức cuồng vọng, đắc tội Thịnh Thiên Hoàng Triều tự tìm đường chết. Mọi người vây tụ tại Diệp Tinh Hà bên cạnh muốn đưa hắn đỡ dậy. Ta không có gì đáng ngại, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, cố nén đau nhức đứng dậy. Hắn trong đôi mắt hàn mang thấu xương, quát khẽ nói. Hèn hạ lão cẩu, lấy mệnh hiếp yếu không nói, còn đánh lén tại ta. Chấm, ta Diệp Tinh Hà cũng lập xuống tâm ma đại thể, nửa năm sau, nhất định lấy ngươi mạng chó. Cái gì, mọi người đều là giật mình, tiếng hô không ngừng, Diệp Tinh Hà vậy mà cũng phát hạ tâm ma đại thể. Hắn làm sao dám a, đừng nói nửa năm, coi như lại cho hắn ba năm, chỉ sợ cũng khó mà chạm đến Nam Cung Huyền độ cao. Trẻ tuổi nóng tính, lại không biết cử động lần này sẽ chỉ bị mất tính mạng của mình, thật là một cái ngớ ngẩn. Mọi người chế giễu thanh âm, Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy. Nam Cung Huyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn tự tin nửa năm sau, đủ để siêu việt Nam Cung Huyền. Đến lúc đó, cái nhục ngày hôm nay, định đem gấp trăm lần hoàn trả. Nam Cung Huyền khinh thường cười to. Vô chi sâu kiến, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đã ngươi muốn chết vậy liền một trận sinh tử, ngươi có dám hay không đáp ứng? Diệp Tinh Hà cười lạnh, có gì không dám, lão cẩu, nửa năm sau chờ ta tới lấy mạng chó của ngươi. Cuồng vọng, Nam Cung Huyền hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu dám tới ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ho nhẹ hai tiếng, trong cơ thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vân Thanh Hàn mặt chứa lo lắng nói. Tinh Hà ta này liền vì ngươi chữa thương. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, một trường đặt tại Diệp Tinh Hà giữa lưng. Bích Lạc Chi suối thần cương ôn nhuận như nước theo Diệp Tinh Hà kinh mạch chậm rãi bơi lội. Diệp Tinh Hà ngực đứt gãy xương cốt chậm rãi khép lại, khí thức cũng dần dần ổn định, rực rỡ tân sinh. Vân Thanh Hàn rút bàn tay về, nói ra, Tinh Hà trong cơ thể ngươi thương thế, đã không còn đáng ngại. Nếu muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Diệp Tinh Hà gật đầu, cảm kích nói, đa tạ nhị ca tương trợ. Vân Thanh Hàn mỉm cười khoát tay, lơ đễnh. Góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Lâm Phong chậm rãi tới, than nhẹ một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi cùng Thịnh Thiên Hoàng Triều ân oán, ta đã biết. Bây giờ sát hạch sắp đến, ngươi có thương tích trong người, vẫn là thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đa tạ thẩm chấp sự quan tâm, vãn bối liền đi về nghỉ trước. Thẩm Lâm Phong nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà đám người trở về. Trên đường đi, Vô Thanh Huyền đám người hỏi han ân cần, cho đến Diệp Tinh Hà trở về phòng lúc này mới rời đi. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh tự lẩm bẩm. Cái kia lão cẩu không biết còn muốn dùng thủ đoạn gì, hai ngày này ta còn cần cẩn thận. Vừa vặn có khả năng tu luyện ngự thú chân quyết, mau sớm tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa lấy ra ngự thú chân quyết tinh tế lật xem. Tu luyện không biết thời gian, cho đến ngày thứ ba giữa trưa. Diệp Tinh Hà râu dài một ngụm chọc khí cười nói. Này ngự thú chân quyết quả nhiên bất phàm, bây giờ ta đã lĩnh ngộ 2/5, huyền ảo trong đó chỗ có lẽ có thể dung nhập kiếm khí Toái Sơn Hà bên trong. Bất quá, việc này không nên nóng vội, còn cần tiến hành theo chất lượng mới là. Vừa dứt lời, liền thính phòng môn khấu trừ vang. Diệp công tử, nói đại nhân đến rồi, gọi chúng ta đi Tề Vân Điện tụ hợp. Tốt, Diệp Tinh Hà lên tiếng, đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới Tề Vân Điện lúc điện bên trong đã là tiếng người huyên náo. Bốn đại hoàng triều các chấp nhất phương, khe khẽ bàn luận. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liếc nhìn Thịnh Thiên Hoàng Triều hướng đi lúc nhíu mày. Nguyên bản Thịnh Thiên Hoàng Triều đội ngũ chỉ còn Nam Cung Lạc một người. Ba ngày không thấy, lại có không dưới 30 người, như chúng tinh phùng nguyệt vờn quanh Nam Cung Lạc quanh thân. Những người này là từ đâu tới? Diệp Tinh Hà trong lòng còn có nghi hoặc chậm rãi tiến lên. Thanh Huyền gặp hắn đi tới, cười hỏi, Tinh Hà thương thế của ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, đã không còn đáng ngại. Bất quá, đại ca có biết cái kia Thịnh Thiên Hoàng Triều tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, này chút tự nhiên là Nam Cung Huyền thủ bút, là hắn trong đêm hướng Thịnh Thiên Hoàng Triều truyền về tin tức lại từ Kính Thiên Thành phái người chạy tới nơi này, trợ Nam Cung Lạc một chút sức lực. Thì ra là thế, Diệp Tinh Hà giật mình, lại cười lạnh, vội vàng điều binh, mặc dù nhiều người lại như thế nào. Sâu kiến, chung quy là sâu kiến, không đủ gây sợ. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng cười mờ cười to truyền đến. Diệp huynh thật dũng khí, Mục Thần nhanh chân đi đến, cười nói, Thịnh Thiên Hoàng Triều vội vàng điều binh, tới bất quá là chút lính tôm tướng cua. Cũng là cái kia Nam Cung Lạc còn thật sự cho rằng mang theo này chút sâu kiến, liền có thể thông qua lần khảo hạch này. Đơn giản hài hước, nơi xa, Nam Cung Lạc nghe được lời nói này, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi quay người, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, khinh thường cười nói. Ta Thịnh Thiên Hoàng Triều, binh hùng tướng mạnh yếu nhất cũng là nửa bước thần hải cảnh. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi không phải luôn nói ta là phế vật sao? Cùng là nửa bước thần hải cảnh, bọn hắn thực lực còn không bằng ta, chẳng phải là trong phế vật phế vật. Ngươi, góc truyện audio.com, Nam Cung Lạc đột nhiên giận dữ, lại đột nhiên nghĩ đến Tề Vân Điện quy củ chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Miệng lưỡi bén nhọn, chờ sát hạch thời điểm ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chó nhà có tang, không cần để ý tới. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra một tràng thốt lên. Mau nhìn, Ngôn đại nhân đến rồi. Nghe vậy, Nam Cung Lạc không để ý Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên áo bào trắng trung niên chậm rãi đi lên đài cao. Vị này áo bào trắng trung niên nụ cười ấm áp, làn da trắng ngần, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy nho nhã khí. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi đi vào đài cao ở giữa quét nhìn mọi người. Lúc này, Thanh Huyền lông mày nhíu lại cười nói. Lại là hắn dòng dõi, Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.